Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì cho phép Hà Tũng xin lỗi quý vị và các bạn, tại vì chương trình 19 giờ tối ngày hôm nay nó không có cái chuyện đạo sĩ Hạ Sơn. Thật ra thì mình đã thu thì thu xong rồi, nhưng trong cái quá trình edit video nó bị lỗi. Thế cho nên là mình chưa thể up lên được. Tuy nhiên là đêm nay mình sẽ xử lý cái video đó và sáng ngày mai 8 giờ nghe. 8 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ up lên trước. Hello bé mèo. 8 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đạo sĩ Hạ Sơn và độ khoảng tầm 10 giờ thì chúng ta sẽ lên luyện khí 3.000 năm nghe. Tại vì cái này nó không biết là do cái lỗi gì của cái ứng dụng chỉnh sửa video đó. Nó bị lỗi. Thế cho nên là mình phải fix lại. Nó bị lỡ. Chứ còn video thì thu xong rồi. Mong anh chị em hết sức thông cảm. Hello Văn Lợi Texas. Đó. Hello Văn Lợi Texas. Ghê quá. Bữa nay ông chơi hẳn cái màu chat. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ lên đến tập 2 cũng như là kết thúc của mợ 3. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy một cái câu chuyện nó rất là ghê rợn và xen lẫn vào đó là cái sự nóng bỏng. Một cái lối viết rất là mới của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Tôi cũng bật mí với anh chị em là tác giả Nguyễn Hồng Dung tuổi đời là còn rất trẻ. Tuổi đời của em nó còn rất trẻ. Mà hồi đầu mình còn định bắt nó gọi mình bằng chú. Đó, nhưng mà cái lối viết của nó thì ngoài cái sự cảm giác có một cái sự trải nghiệm rất là sâu, thì nó còn có cả một cái mùi nó rất là mặn qua cái tập ngày hôm qua. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem hôm nay Hồng Dung sẽ đưa chúng ta tới đâu đi nữa. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dung, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Tôi cũng đã dán link Facebook của tác giả ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở bên nước ngoài đã có thể donate qua các hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hello Ia. Tập 2 của Mợ 3. Tác giả Nguyễn Hồng Dung. Sáng sớm ngày hôm sau, vừa mới thức dậy, Liên đã nghe thấy phong phanh đám gia nhân ở trong nhà đồn thổi rằng đêm qua tiếng gậy gỗ lọc cọc ở ngoài sân ấy chính là oan hồn của cụ Chánh Đọt hiện về. Có kẻ nói khi tàn canh còn tận mắt thấy cái bóng đen lù lù, mặc áo the, đội khăn xếp, tay cầm ba tong, cứ thế lững thững bước đi trước cái mảnh sân gạch giữa nhà. Ai nấy đều hoang mang, nghĩ rằng là cụ Chánh không nỡ để lại cái cơ ngơi của mình như thế. Nói rồi cụ sẽ ám cả cái nhà này mất. Thế thì người ta biết sống ra làm sao? Bởi vì khi cụ Chánh còn sống thì đã ác ôn, đến khi chết rồi cũng chẳng để người khác được yên. Có phải như thế là quá mức tàn bạo hay không? Ấy thế nói gì thì nói, đây chỉ là câu chuyện ở xó bếp mà đám kẻ hầu người hạ nói với nhau. Chứ tuyệt nhiên khi thấy mợ Liên lại gần thì cả đám lại im thiên thít, không dám hé răng lấy nửa chữ. Cô ba dậy sớm thế? Bước ra từ căn buồng cách chỗ sân giếng không xa, mợ hai cũng đã dậy, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Có khi cả đêm qua cũng mất ngủ về cái thứ tiếng động nọ. Dạ em cũng vừa mới thức giấc thôi. Hôm nay còn phải lo tang sự cho thầy nữa, cho nên là em cũng không có ngủ thêm được chị. Tới lúc này thì cậu Hoàng cũng đã đi ra khỏi phòng, trên người đã mặc áo tang, đầu đội vòng rơm. Vừa bước ra ngoài đã nhìn ngang ngó dọc. Đứa nào lấy cái gậy tre của tao rồi? Mang giả tao ngay. Cậu hắng giọng, mợ hai liền lên tiếng. Đêm qua em còn thấy cậu để chỗ áo quan của thầy, em đem dựng ở trên góc nhà cái kia. Nghe đến vậy, cậu cả liền gật đầu, đoạn nói. Thế bà cả đâu? Mấy giờ rồi mà còn chưa có lo dậy ma chay đi? Ngủ trương thây trương xác đấy ra, rồi không sợ gia nhân ở trong nhà này nó cười vào mặt cho. Kể cũng lạ, nói về cái sự dậy sớm ấy, thì dễ đến Liên còn chẳng dậy sớm bằng mợ cả. Thường thì mợ cả có thói quen là sáng sớm sẽ lượn một vòng ra sau vườn cho nó thoải mái. Ấy vậy mà từ sáng tới giờ, tại sao còn chưa thấy mặt mũi? Liên còn đang thắc mắc thì bỗng dưng một con hầu của mợ cả đẩy cửa buồng vào. Nó hét lên một tiếng thất thanh, vẻ mặt của nó méo sành sạch đi mà ú a ú ớ. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, cậu ơi, mợ hai, mợ ba ơi, mợ cả con chết rồi. Nghe đến như vậy, đám người hoảng lắm. Không lẽ quan tài của cụ Chánh còn chưa có hạ thổ mà trong nhà lại có thêm người chết? Đầu, đầu, tránh ra, cút mẹ chúng mày ra xem nào. Cậu Hoàng tái mét mặt, vội vàng chạy sộc vào bên trong, chỗ con hầu kia còn chưa kịp hoàn hồn. Ngay lập tức, đập vào mắt cậu là hình ảnh mợ cả chết cứng, đu đưa tòn ten trên cái sợi dây treo cổ. Từ mắt, từ mũi, từ miệng trào ra những dòng máu nhèo xuống bộ đồ tang, trông vô cùng quỷ dị. Không những vậy, ai cũng nhận ra là cái chết của mợ cả lại giống y hệt với cái cách mà cụ Chánh Đọt đã qua đời. Lên sở cẩm, lên sở cẩm ngay. Đứa nào chạy lên sở cẩm cho ông? Tiền nhân nhà chúng nó dám làm loạn nhà ông lên đấy phòng. Cậu Hoàng rít lên, có vẻ như ba máu sáu cơn nó cũng đã nổi lên. Cậu la hét dầm trời, rồi vội kéo một thằng người ở lại. Mày chạy ngay lên sở cẩm, lôi đầu thằng đội toàn về đây. Nói với nó, trong ngày hôm nay mà không bắt được hung thủ, ông trả chặt đôi nó ra. Thằng hầu sợ lắm, ba chân bốn cẳng, vắt chân lên cổ mà chạy như bay. Ở bên cạnh, mấy người gia nhân khác đã dỡ được cái xác của mợ cả xuống. Mợ hai lẫn lên, nhìn thấy cô chị như vậy thì cũng xót xa lắm. Nước mắt ngắn dài mà mếu máo. Trong đấy nhìn mợ hai là có phần thương xót nhất. Mười mấy năm qua ở trong cái nhà này, chỉ có một mình mợ hai với mợ cả thân thiết với nhau, buồn vui sướng khổ chung cái phận đàn bà, ngủ chung một chồng. Thế nhưng vẫn cứ yêu thương mà chia sẻ cho nhau nghe. Chẳng phải nói chi cái tình chị em nó khăng khít đến thế nào. Độ tiếng sau thì thằng đội toàn dẫn theo tốp lính khố xanh khố đỏ bu đến đông kín cả sân nhà của Chánh Tổng. Nhìn hắn vội vã lắm, thậm chí trên bộ quân phục của bọn Tây Dương còn chưa cài hết khuy. Công mang xa va, cậu Hoàng. Thằng Toàn làm lễ ngay ngắn, sau đấy đang chuẩn bị chỉnh trang lại quần áo thì lập tức bị cậu Hoàng túm tóc lôi sành sạch vào trong buồng của mợ cả. Bồng bồng cái con mẹ mày, mày nhìn đi, mày mở mắt to ra nhìn cho kỹ cho tao. Tiền nhân nhà mày lại chết thêm một người rồi đây này. Mày muốn để cho nhà tao từng người chết đấy có phải đấy không là Toàn? Cái vấn đề này là thượng cấp đang xem xét mà. Xét cái mã bố chúng mày đi à. Cậu trở như tát nước, nước bọt băng tứ tung ấy lên trên mặt. Nhưng thằng đội toàn còn không cả dám chửi. Đợi đến khi cậu chửi xong, thằng đội toàn mới lên tiếng xin cho hai tên pháp y vào kiểm tra thi thể. Cậu Hoàng cũng không thèm để tâm xem chúng nó làm gì, chỉ đại khái nói vài câu rồi trực tiếp lên gian giữa mà ngồi hậm hực. Ấy thế nhưng uống được nửa chén trà rồi mà vẫn không thấy ai ngó ngàng gì. Tức mình, cậu ném thẳng cái ấm trà mới tanh ra ngoài sân. Xong chưa? Tiền nhân chúng mày đâu rồi? Thằng đội toàn sợ đến vỡ cả mặt, chân trước đá chân sau mà vội vàng chạy lên. Ở đằng sau, hai tên pháp y cũng rối rít theo đuôi. Dạ, à bẩm cậu, mợ, mợ, à thì cũng không khác gì với cụ nhà mình cậu ấy. Có cái gì thì nói ra xem nào, dài dòng, ông tống mẹ chúng mày vào ngục. Dạ, con nói luôn, bẩm cậu, theo phát hiện sơ bộ thì mợ con đang mang bầu ít nhất là 3 tháng cậu ơi. Cái gì? Hả? Cái gì? Cậu Hoàng quắc mắt, việc này làm sao mà lại như thế được? Như có vẻ nghĩ cậu cả không tin, hai tên pháp y người Pháp tiến lên liên tục nhắc lại. Ấy thế nhưng mà không hiểu vì sao. Cậu lệnh cho chúng nó ngậm miệng, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chọc vào thằng đội Toàn. Mày đi ra đây với tao. Thằng đội lo sợ nhưng vẫn cuồn cút theo cậu Hoàng đi đến góc nhà. Đến nơi cậu nói, từ hôm nay mày không phải lo cái vụ này nữa. Thế thôi. Nhưng mà cậu ơi, đã điều tra được gì đâu? Tao bảo dừng là dừng. Chuyện này là chuyện nhà tao, không cần mày phải thêm mắm dặm muối. Nói đoạn, cậu Hoàng lại quay về vị trí bàn nước mà đặt mông xuống, phân phó vài kẻ đi mua thêm cái áo quan để niệm vội cho vợ mình. Nếu như cơ sự đã ra như thế này thì chiều nay đưa ma cả thể, ma mới ma cũ ra đồng luôn cho nó đỡ nhọc công. Thằng đội Toàn nghe gã nói là tạm dừng việc điều tra thì thắc mắc lắm. Ấy thế nhưng cũng không dám hé răng ra nói đến một câu mà dẫn tốp lính lần lượt rời đi. Này, sao chúng nó vừa mới đến mà đã đi hả chị? Dưới một góc sân, lên ngó đầu nhìn ra có phần thắc mắc. Vẫn thế, nhưng có lẽ cả hai người cũng đã hiểu na ná ra sự tình. Vội lau đi cái hàng nước mắt ngắn dài. Mấy tháng nay, cậu có đụng vào người chị em tôi đâu. Ấy thế mà bây giờ người ta cả bảo là chị cả chị mang thai rồi. Chả biết là hủ hóa với cái đám nào. Ấy thế nhưng mà cậu sợ chuyện này lộ ra mất mặt, cho nên là cậu đuổi chúng nó về đấy. Thế ra cớ sự là như vậy. Thế nhưng chẳng lẽ cuộc sống của phận đàn bà ở cái nhà này chỉ đáng giá không bằng cái liêm sỉ của cậu Hoàng thôi sao? Liên nghe có chút giận giận. Mới vào nhà chưa đầy mấy ngày, cô đã cảm thấy ghê tởm với cái lối sống phong kiến này rồi. Đến bây giờ thì cô nhận ra rằng dù là cậu Hoàng có yêu thương cô đến mấy, nhưng mà sau này lỡ như có cái biến cố gì xảy ra thì người thương cô chắc đến lúc đó chỉ có mình thôi. Chứ đối với cậu Hoàng, cô chắc gì đã đáng giá đến một trinh, một cắt. Thôi, thế chuẩn bị rồi, lên mà niệm cho chị cả đi, cũng muộn rồi. Mợ hai mở lời, có lẽ lúc này chỉ có hai người mới có thể nương tựa vào nhau. Cái chết của mợ cả giống như cú đánh cực mạnh vào tâm lý của hai chị em. Không những là về cái số phận, mà cả hai cho rằng sau cái đêm nay, người treo cổ trong nhà tiếp theo liệu có phải đến lượt mình hay không. Cứ suy nghĩ miên man một hồi, hai người cũng tất tả lên trên gian giữa lo nốt hậu sự cho cả mợ cả lẫn cụ Tránh. Thấm thoát mà đã đến giờ đưa tang. Bây giờ cả làng lại được một phen tá hỏa khi không ngờ rằng đây dễ là lần đầu tiên trong đời họ được thấy một gia đình trong một ngày mà phải chôn đến hai cái quan tài, mà nguyên nhân cái chết của những cái xác kia lại giống hệt như nhau. Có lẽ những lời đồn đoán của họ về cái nghiệp của nhà cụ Tránh phải gánh có khi nó lại đúng đấy. Đấy, tôi bảo dâu, thằng Ninh đấy, các bà không tin. Khiếp quá nhỉ, như thế thì là trùng tang mẹ nó rồi. Dễ có khi không à, ván này à, chết hết cả họa nhà Đoạt. Không, các bà biết cái chó gì. Cái này là bị chúng nó chơi bùa chơi ngải đấy. Gơm, nhà này có lối buôn thuốc phiện từ trên dân tộc. Cái bọn dân tộc nó ghê lắm đời. Nhớ chưa, cái đợt có cái ông mò tũn, ông ấy chẳng thả bà xuống giếng cả nhà nào ấy. Chết thối cả nhà người ta mới biết đời. Chứ phát này à, cả nhà Đoạt chết, chết có khi còn chả kịp mua quan tài đời. Các ông các bà có tin không? cứ thế to nhỏ xôn xao. Cái ngôi làng im ắng đến thế mà bây giờ náo nhiệt. Ấy thế nhưng mà họ cứ nói, cứ cười, cứ chỉ trỏ, mà họ chẳng hay biết được ở xa xa có bóng dáng người đàn bà nấp sau rặng tre nhìn về phía đoàn đưa tang. Ấy là bà Lý. Vẻ mặt của bà lo lắng lắm. Bà lo là liệu đứa con gái của mình rồi đến một ngày nào đó cũng sẽ lại nằm im lìm ở trong những cỗ quan tài như thế kia hay không. Những tưởng rằng được gả vào nhà bá hộ là sung là sướng, ấy thế mà sung sướng thì chả thấy đâu, mà có khi cũng sắp mất mạng đến nơi. Đám người nhà cụ Tránh quay về cũng là lúc trời đã nhá nhem. Mợ Hai cùng với mợ Liên dọn dẹp xong xuôi đâu đấy, trời đã sầm sầm tối. Hôm nay cậu Hoàng nói không muốn ăn uống gì cả. Liên cũng hiểu, cậu đã ăn một cục tức đến nghẹn cả cổ từ sáng đến giờ, nuốt còn chưa trôi. Còn bận tâm gì mà ăn mới chả uống. Chỉ thấy cậu cứ ngồi đăm chiêu một hồi rồi gọi Liên về buồng ngủ. Lúc Liên vào tới nơi thì sững một nhịp, cậu đang nằm ở trên giường. Nhưng không hiểu cậu tìm đâu ra cái đèn để sẵn cạnh bên người. Đến đây, châm cho cậu. Hôm nay cậu đau đầu đấy. Liên cũng chẳng biết ấy là thứ gì, nhưng nghe những người hàng xóm trước đây từng đồn đại, ấy là cái thứ thuốc của ma quỷ, hễ mà dính vào thì chỉ có mà chọn đường chết. Cô Ba, cô cứ đứng đấy để chị làm cho, rồi từ giày trở đi cứ thế mà biết, mà học mà hầu cậu. Từ ngoài cửa, mợ Hai đã đi vào từ bao giờ, nhìn thấy Liên loay hoay không châm được cho cậu Hoàng mồi lửa. Cô sợ cậu cáu, đi lên mở lời. Chỉ thấy cánh tay điệu nghệ của mợ Hai cứ thế bật châm, châm, hút, rồi thì đút nước điếu, rồi thì thông điếu, rồi thì mồi mỡ. Trông như là việc mà mợ Hai đã làm rất nhiều lần trước đây rồi ấy. Ngày trước ở nhà trò cũng là một tay tôi châm thuốc cho cậu đấy. Có khi vì thế mà cậu cưới tôi đấy phải không? Nói thôi, châm đi. Cậu Hoàng khề khà được một lúc, rít rít nhả nhả thì cậu có vẻ thỏa mãn. Cậu nằm gục xuống giường, cánh tay mỏ mẫm vào giữa hai chân của mợ Hai mà sờ mà nắn. Thôi, cậu cũng mệt rồi, vào hầu cậu đi, tôi đi về buồng. Nhìn bóng của mợ Hai đi ra ngoài cửa, còn không cả quay đầu lại. Không lẽ cái lòng tự trọng của người phụ nữ không cho phép mợ Hai ở lại với một người vô tâm, mà chỉ tìm đến mình trong cơn nghiện thuốc phiện? Liên có chút lần trần, thế nhưng cũng ngay lập tức quay về chỗ của cậu Hoàng mà vuốt ve lên khuôn mặt của cậu mấy cái. Hát đi, hát cho cậu nghe. Liên nghe thấy cậu yêu cầu như thế thì bối rối lắm. Cô xuất thân từ cảnh bần nông, chân dao chỉ vẫn còn lấm bèo tấm, chưa từng trải nghiệm qua cái lối sống ả đào, lầu son gác tía, thì làm sao mà ca mà hát. Hát đi, cậu mệt, cậu muốn nghe hát. Cậu lại thúc giục, hai tay cứ đặt lên đùi của Liên mà xoa ngược xoa xuôi. Dường như trong khóe mắt của cậu đang chảy ra một dòng lệ. Những việc mà vừa mới xảy ra khiến cho cậu hoàn toàn gục ngã. Mợ Hai nói đúng, đàn ông nói gì thì nói, đánh đông dẹp bắc ghê gớm đến như thế nào, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ là một đứa bé to xác. Cho dù là kẻ bạo chúa như cậu Hoàng thì cũng có lúc phải yếu lòng. Liên nghĩ như vậy. Trong khoảnh khắc dù nhỏ, cánh tay khi vần vẽ lên trên mặt người đàn ông, Liên cũng cảm thấy vô thức như là mình đã từng yêu cậu mất rồi. Cô mếu máo, lắp bắp, còn đang chuẩn bị hát lên thì đâu đó tiếng trống chầu văn vang lên từ bên buồng của mợ Hai. Dường như là mợ biết cái thói quen của chồng, cho nên giờ này bên ấy mợ cất lên tiếng ai oán. Liên cũng vô thức sụt sùi mà lẩm bẩm theo. Liên ngâm nga theo giai điệu cũ, tiếng hát cũng không được mấy du dương, bởi vì căn bản là cô cũng chẳng cả thuộc lời. Chỉ đại khái là ngâm nga theo những gì vẫn văng vẳng vang lên trong không gian nặng nề ấy. Ấy thế nhưng cậu Hoàng không nói năng, cậu có vẻ thương cái mộc mạc ở nơi Liên. Dù cho có hay hay dở thì cậu vẫn thương. Đây không giống như cảm giác thăng hoa trong những đêm từng nghe hát ả đào ở nhà trò, cũng chẳng phải là cái cảm giác lâng lâng từ khói thuốc phiện. Cho nên nếu như mà để mà dùng từ diễn tả với cậu thì ở bên Liên là sự yên bình. Cậu Hoàng cứ co ro nằm như một con mèo con, ngoan ngoãn gối lên trên đùi của Liên. Cô cũng chẳng dám xê dịch lấy một tí nào cả, lỡ mà làm cậu thức giấc thì to chuyện. Cứ thế cho đến lúc tàn canh, trăng đã lên cao chót vót sau rặng tre. Gió vẫn đang xào xạc. Một tiếng quạ réo mãi, làm cho đêm trường vốn dĩ u ám, lạnh lẽo, lại càng thêm lạnh lẽo, u ám. Bấy giờ, Liên mới dám kê gối đặt đầu cậu Hoàng xuống ấy mà quay đi tắm. Trời càng về đêm, không khí càng lạnh. Bước ra ngoài sân giếng mà da gà da chó của Liên cứ nổi lên từng đợt, từng đợt. Chẳng lẽ lại thôi, không tắm nữa. Ấy nhưng mà tắm ban ngày thì ngượng lắm. Kẻ hầu người hạ cứ lũ lượt đi ra đi vào, thì làm sao mà có thể lõa thể giữa sân giếng mà tắm mà táp cho được. Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên ở đằng sau lưng, làm cho Liên giật thót mình. Là mợ ba. Mợ ba đi tắm đi à? Là tiếng con hầu của mợ cả. Nó đang ngồi ở ngay trước căn buồng cũ của mợ cả mà nước mắt ngắn, nước mắt dài. Có lẽ nó đang nhớ chủ lắm. Sao chị còn chưa ngủ? Chị còn nhớ mợ cả à? Con hầu khẽ gật đầu, đi đến chỗ của Liên mà rằng: đêm nào em cũng phải quạt cho mợ rồi em mới dám đi ngủ. Nay mợ mất rồi, em cũng không biết phải làm gì nữa mợ ba ơi. Thôi, mợ cả trên trời có linh có thiêng, cũng không muốn thấy ai như thế này đâu. Đi bảo cố mà ngủ đi, sương xuống dày rồi. Thế nhưng con hầu lắc đầu: mợ ơi, mợ tắm đi, mợ ngồi đi, rồi em cọ lưng cho mợ. Liên nghe đến thế thì dễ nảy cả lên. Từ bé đến lớn, ngoài cậu Hoàng ra thì chưa có ai được chạm vào người Liên cả, kể cả mẹ cô đi chăng nữa. Ấy thế nhưng mà bây giờ nghe con hầu nó nói đến cái việc kỳ lưng, đâm ra cũng ngượng ngùng. Mợ ba cứ để em làm cho, mới lại bây giờ em cũng chẳng ngủ được. Nói đoạn, nó không để cho Liên đáp, mà lập tức đi đến trước mặt, thả bì bõm cái gầu nước xuống dưới miệng giếng, múc đầy lên một gầu. Mợ ngồi xuống đi, em là phận tôi tớ, hầu hạ mợ cũng đâu có sao đâu. Mợ cởi cái yếm ra. Liên vẫn còn ngại lắm. Ấy thế nhưng con hầu vẫn không thôi. Nó ghì chặt người của Liên xuống mà lột từng lớp áo trên người của cô ra. Ngày trước em cũng hay tắm cho mợ cả như thế này à? Liên hỏi, âm thanh lý nhí hơn bình thường, bàn tay vẫn che lên khoảng ngồn ngộn ở trước ngực. Ngày mới về được thì cũng có, nhưng từ khi mợ hai về, cậu không quan tâm đến nữa, thành ra mợ cũng chán. Chỉ những ngày rằm mùng một, mợ cả ăn chay niệm Phật thì mới nhờ em tắm cho thôi. Còn đâu, mợ toàn tự tắm lúc nào em cũng chẳng biết. Liên ả một tiếng, dòng nước lạnh buốt xối lên cơ thể, làm cho cô dùng mình khó chịu. Mà chị cả không có con à? Con hầu khẽ ngưng tay, nhưng nhanh chóng lại trở lại điệu bộ bình thường. Dạ không. À, mà cũng có. Nói đến đây, đột nhiên nó thay đổi thái độ. Cái điều này em chỉ kể cho một mình mợ ba biết thôi đấy. Đoạn nói tiếp: Ngày ấy mợ cả mang thai, cứ được 4 tháng mới phát hiện ra. Chưa kịp báo thì đúng hôm cậu đi họp ở trên tỉnh về. Cậu bực lắm, không biết sao răng gì mà vừa về đến nhà đá thúng vụng nia. Mợ cả lúc ấy ốm nghén cứ như là con mèo hen. Cậu ngứa mắt, cậu túm tóc cậu đánh cho một trận, rồi thì sảy thai. Từ đó việc sinh nở cũng khó, đến tận bây giờ cũng chẳng có một mụn con nào mợ ơi. Thì ra là như vậy. Liên nghe vậy thì cũng bàng hoàng lắm, thoáng qua sự mủi lòng vì cái phận đàn bà oán nghiệt. Thế tại sao? Mợ ba định hỏi về cái việc mợ cả làm sao mà lại có thai đúng không? Cái này em biết đấy, nhưng mà em không nói đâu. Cũng đành là như vậy. Nhưng dù gì thì mợ cả cũng đã mất, khơi ra những thứ ô uế cũng chẳng hay ho gì. Thôi, em vào ngủ đi, để tôi tự làm nốt. Liên nói lúc này đứng dậy xối thêm mấy gáo nước. Cái lạnh làm cô không thể nào cứ tòng ngồng như thế này mãi. Vậy mợ cũng mặc quần áo đi rồi đi vào, đêm khuya rồi, chứ cựa mà ở ngoài này một mình, không khéo oan hồn của cụ Tránh cụ lại về, cụ lại dọa cho. Đột nhiên bị một câu nói này làm thót tim. Ở trên gian giữa, những ánh nến vẫn cứ lập lòe trên cái di ảnh truyền thần của cụ Tránh. Ấy vậy mà con hầu này đột nhiên lại nhắc đến cái việc oan hồn của cụ quay về, bảo bố ai mà không sợ. Đêm nay dễ khi lại là một đêm dài trong nhà của cụ Tránh Đọt. Vào đến buồng, ngả lưng nằm bên cạnh cậu Hoàng, thấy cậu đã ngủ say lắm. Liên đột nhiên thấy có âm thanh còng cọc từ ngoài sân vọng vào, làm cho cô bất giác mở trừng trừng mắt nhìn quanh tứ phía. Bên ngoài cánh cửa sổ, gió lại rít vào từng hồi, mang theo những tiếng vọng của loài chim cú lợn, cứ ráo rác phá tan sự yên ắng, tăng thêm cái cảnh rùng rợn trong ngôi nhà vốn dĩ còn đang có tang. Không lẽ là cụ Đọt lại về thật? Liên thầm nghĩ hãi lắm, những cái chết cứ liên tiếp xảy ra trong cái căn nhà u ám này, làm cho cô không tài nào mà chợp mắt cho nổi. Chẳng biết sau đêm nay liệu có đến lượt mình là người tiếp theo hay không. Cái suy nghĩ đó nó ám ảnh làm cho Liên không cả dám thở mạnh. Bàn tay khẽ đặt lên người của cậu Hoàng như để bấu víu lên một sự an tâm, dù nhỏ nhoi. Qua vài phút, bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên chấn động cả căn nhà lớn. Cả nhà nhốn nháo, ấy chính là tiếng hét của mợ hai. Liên chồm dậy, tiếng hét vẫn cứ văng vẳng kéo dài. Cậu Hoàng cũng chồm dậy, mắt mở thao láo. Cái gì đây? Cháy nhà à? Có ai chết à? Em cũng không biết, để em ra ngoài xem. Liên đứng bật dậy, khoác tạm cái áo, phi thẳng ra ngoài buồng. Bấy giờ đã thấy một đám gia nhân kẻ hầu người hạ đứng túm tụm trước cửa căn buồng của mợ hai. Chúng bay làm cái gì đây? Đêm hôm chúng bay định không cho ai ngủ đấy phẩm. Cậu Hoàng cũng đã đi ra từ bao giờ, tay chĩa cái ba tong vào từng người một. Cậu bực lắm, đang ngủ say giấc đột nhiên bị phá. Cái đứa mả mẹ nào mà to gan lớn mật như thế. Anh cả, tôi không về sớm dễ thường vợ anh đi đời rồi đấy. Là tiếng của cậu Huy. Lúc này từ trong buồng của mợ hai, cậu Huy cũng bước ra đứng đối diện với cậu Hoàng. Ý mày là sao? Anh đi vào mà hỏi vợ anh, tôi chịu. Cậu Hoàng tức tím mặt sọc vào trong buồng của mợ, thấy mợ hai đang nằm ở trên giường, nét mặt bần thần, cánh tay ôm ghì lấy cổ. Vừa thấy cậu Hoàng, mợ hai đã mếu máo. Cậu ơi, em tưởng là em không được gặp cậu nữa rồi, cậu ơi. Cậu Hoàng bây giờ mới ý thức được tình hình, vội vàng đi đến bên cạnh giường của mợ hai. Làm sao? Thế có chuyện gì? Nói ra tôi xem nào. Đến bây giờ thì mợ hai mới hoàn hồn, nuốt nước bọt ừng ực. Bà nãy em đang liêu thiêu thiêu ngủ, tự nhiên có cái bàn tay nó bịt miệng em lại, rồi nó bóp cổ em. Nó khỏe lắm, em dãy giụa mãi mà không được cậu ơi. Lúc ấy em tưởng là em chết đến nơi rồi. May sao mà chú đi chú về kịp. Cái đứa ấy nó sợ lộ, nó nhảy ra ngoài cửa sổ. Nghe đến thế thì cậu Hoàng lại càng giận tím mặt. Dám làm sằng làm bậy trong nhà như thế này thì còn gì là kỷ cương nữa. Thế có thật thế không? Cậu hai lại quay sang chỗ cậu Huy. Thấy cậu Huy gật đầu xác nhận. Tôi mới về đến nhà, vào đến sân thì có cái bóng đen nhảy vào trong buồng của chị. Tôi tưởng chị làm điều gì khuất tất, tôi chạy đến rình thử. May sao đúng lúc chị bị người ta mưu đồ giết, tôi mới đẩy cửa mà xông vào. May mà còn kịp đấy. Cậu Hoàng gật đầu. Thôi thì những hiềm khích giữa hai anh em tạm thời bỏ qua. Dù gì thì chú ấy cũng đã cứu vợ mình một mạng, ít nhiều cũng phải nói lên một lời cảm ơn. Thế nhưng mà cái tôi của cậu Hoàng cao lắm, bảo cậu bỏ qua cho cái việc thằng em mình không về thăm viếng cụ Tránh lúc cụ mất thì không thể nào chấp nhận nổi. Chúng bày đâu, đốt đuốc lên, tìm bằng được bất kể thằng nào con nào có biểu hiện khuất tất cho tao. Hôm nay tao phải chặt đôi nó ra. Mẹ chúng nó, không coi Hoàng này ra gì sao? Toàn bộ cả nhà, kẻ trên người dưới, chỉ vì một câu này của cậu Hoàng mà nhốn nháo cả lên. Trong nhà hễ có vật gì thân dài bằng gỗ là trực tiếp đem ra quấn rẻ đổ dầu, đốt thành đuốc. Cả một mảnh sân sáng rừng rực, ánh lửa bập bùng. Bây giờ tôi hỏi cậu, cậu đi chết đâm chết chém ở đâu mà thầy nằm mục cả xương ra rồi bây giờ cậu mới về? Cậu Hoàng bây giờ mới quát, cánh tay chỉ thẳng vào mặt cậu Huy. Tôi đi đâu không liên quan đến anh. Anh cũng đừng có mà hạch sách tôi. Thầy cũng đã có tuổi, cũng đến lúc phải chết rồi. Sống mỏi làm cái gì? Tiếc cái gì mà sống mãi như thế? Cậu Huy khinh khỉnh đáp, gạt cái tay của cậu Hoàng sang một bên, chỉnh lại cái cổ áo lẫn cái đồng hồ quả quýt Tây Dương treo ở trên ngực. Nếu mà anh muốn biết, được, vậy để tôi vui lòng thẳng thừng nói cho anh này. Đoạn cậu Huy tiến lên thắp nhang trước di ảnh của cụ Tránh Đọt, khấn vái sơ sơ, rồi quay lại mà cười mỉm. Anh tưởng tôi đi chơi đến phòng. Bốn kho thóc của quan toàn quyền David de Colosin chỉ trong một đêm cháy sạch cả kia kìa, mà cháy đến mức không còn sót lại một hạt nào. Tôi hỏi anh cớ rằng mà là nó làm sao hả? Cậu Huy vừa nói vừa gõ cái ba tong cẳng cạch xuống đất mà gằn giọng. Thôi đi, chú nói toẹt ra đi, đừng có mà văn vở cháo trở. Cậu Hoàng tức đến ngang giọng, việc này thì liên quan chó gì đến tôi mà phải tỏ lời mà phân bua. Anh không hiểu đúng không? Có phải không? Cậu Huy đoạn lại nói, cái ngày mà toàn quyền Jin nói cái làng này chứa chấp cách mạng, nói rằng cho một đám Tránh Tổng hương lý cũng chỉ như là mấy con bù nhìn rơm để mà hứng cứt chim kia kìa. Nếu như mà mấy hôm trước tôi không kịp đâm đơn đệ trình lên mấy nhà cầm quyền Đông Dương ấy, thì chỉ trong một buổi sáng thôi, anh có tin không, cả nhà mình có khi bị lôi ra bắn bỏ cả đấy. Tôi đổi một cái mạng già của thầy để cứu tất cả người trong cái nhà này đấy. Trong đấy có cả anh đấy anh Hoàng ạ. Có cả anh đấy. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế, anh làm cái gì hả? Anh lấy thêm một con vợ, rồi anh hút lấy hút để cái thứ thuốc phiện sống, cái thứ mà bọn quan Tây nó gọi là nhơ nhớp bẩn thỉu, dành cho cái đám mọi dợ hút à? Vừa nói, cậu Huy lại gõ cái ba tong kình kịch xuống đất trước mặt của cậu Hoàng. Thấy thái độ ngang ngược ấy của em làm cho cậu Hoàng tức sôi máu, đứng phắt dậy, vung tay như để muốn đẩy cậu Huy ra xa. Này, mày đừng có mà bố láo bố lêu. Cái việc cháy nó muốn kho thóc mà thầy không biết, tao không biết mà dễ thường mày lại biết à? Mày định lừa trẻ con đấy à? Hả? Mày là em tao, mày đừng có hỗn. Tao làm cái gì là quyền của tao. Bây giờ thầy chết thì tao là cái chủ gia đình này. Tao nói là mày phải nghe. Thế nếu như tôi không nghe thì dễ anh ăn thịt tôi đấy phòng. Để đáp lại cái thái độ ngang tàng, cậu Huy chỉ cười cười rồi đưa tay chống nạnh. Giờ anh nhìn xuống dưới đi. Từ thằng Đội, thằng Lý, thằng Hương, hay cả cái đám cai dưới quyển kia kìa, còn cái thằng nào mà nó nghe lời anh nữa không? Hả? Anh Hoàng, anh nhìn đi, Anh mở to cái mắt của anh ra mà nhìn. Anh hết thời rồi. Mày, cái thằng cháu chở, thằng mất dạy này. Cậu Hoàng hét lên một tiếng, đôi mắt long lên sòng sọc, gân xanh gân đỏ cũng nổi lên dần dần. Liên cùng với lại mợ hai đứng bên cạnh nhìn mà đổ mồ hôi hột. Biết là hai người đang giận lắm, nhưng mà cứ cái đà này thì không khéo, hai anh em lại đánh nhau đến chết mất. Này, cô đi lên, cô khuyên một tiếng đi. Trong nhà này bây giờ, cậu Hoàng chỉ còn nghe mỗi lời cô thôi. Đứng đằng sau, mợ hai thì thầm vào tai của Liên. Ê, thế nhưng mà cô biết khuyên gì bây giờ? Em không biết đâu. Thì cô cứ lên đi. Cô nói cái gì cũng được. Nhanh lên, chứ không thì kẻo cậu Hoàng giết cậu Huy bây giờ. Nghe vậy thì Liên hốt lắm, vội vàng sắp xếp câu từ, rồi bước về phía cậu Hoàng mà rì rầm. Cậu ơi, em xin cậu, còn nhiều việc quan trọng, cậu đừng nóng, kẻo rồi nóng giận mất khôn cậu ấy. Câu nói của Liên như gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đống lửa đang đùng đùng của cậu Hoàng. Gương mặt đang hằn học là như thế, nhưng cũng dịu xuống. Lẽ đời chứ mà cậu đã xuôi rồi, ấy nhưng mà cậu Huy vẫn không buông, nhất định phải chọc cho cậu Hoàng tức đến vỡ mật mới thôi. Gớm nhỉ, lời nói của một con đàn bà mà có uy tín thế. Anh Hoàng có khi còn nghe hơn cả nghe bu ngày xưa ấy nhỉ. Thằng súc vật, mày nói cái gì? Mày có tin ông tọng cả cái bà tong mày vào mồm mày không hả? Mày có tin không? Mày đừng có ăn nói hàm hồ, mày liệu hồn thì mày câm mẹ cái mồm mày vào. Không một lát nữa kẻ trên người dưới nó lại bảo ông là anh em ruột thịt mà đánh đấm lẫn nhau. Không có ra cái thể thống gì đâu. Ấy, anh cả, tôi thì tôi cũng chỉ nói thế thôi. Đúng thì đúng, mà chả đúng thì thôi. Nói rồi, cậu Huy đứng dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham nhở, mà đi một vòng. Bấy giờ mới liếc lên ban thờ, nơi hai cái di ảnh của cụ Chánh Đọt lẫn mợ cả còn chưa tắt khói nhang. Mà này, tôi nói anh cả đừng buồn. Mới lấy vợ về chưa nổi tuần lễ mà trong nhà đã có đến hai người chết. Nhà này có phúc quá anh cả ạ. Còn ôm cái mối này, có ngày có khi đến lượt anh chết tức chết tuổi đấy. Thằng chó, mày muốn chết đúng không? Tao đã nhìn thì chớ mà mày còn muốn chọc muốn ngoáy phải không? Nói đến đây, cậu Hoàng đứng phắt dậy, giơ cái ba tong tính vụt vào đầu của cậu Huy một cái cho nó bỏ tức. Thấy tình hình ngày càng xấu, Liên với mợ hai không thấy không ổn, chạy lại túm vạt áo của cậu Hoàng mà nói như van như lại. Thôi, em van mình, em lạy mình, nhang khói trên bàn thờ còn chưa có tắt, mình để hàng xóm người ta cười cho mình ơi. Nhưng mà nó hôn, cái thứ này mà ông già cũng còn sống, tao thề, tao không đánh cho mày một trận thừa sống thiếu chết, tao không phải tên là Hoàng. Có vẻ như cơn tức giận không nguôi. Ấy thế nhưng ít ra thì cậu Hoàng vẫn là người có đầu óc, cũng không muốn dính dáng đến đàm tiếu, cho nên lật đật phất tay đi về buồng ngủ. Thôi, cô về với cậu, xem lựa lời mà khuyên cậu đừng nóng, chứ nóng chuyện bây giờ mà hỏng hết đấy. Vâng, thế để em đi, chị nghỉ ngơi đi. Đoạn Liên cũng vội vã bước nhanh dẫn về chỗ buồng ngủ. Bây giờ cậu Hoàng đang ngồi ở trên cái bàn nước như chờ đợi điều gì. Vừa thấy Liên đi vào, cậu đứng phắt dậy, lao thẳng về phía cô mà siết thẳng vào yết hầu, làm cho Liên ngạt thở. Cậu ơi, em xin lỗi, em làm gì có lỗi, cậu bỏ qua cho em. Liên trong cơn bĩ cực chỉ có thể lắp bắp được vài từ, trong khóe mắt ẩn ẩn nước. Làm gì à? Hả? Mày có biết là vì mày mà cả bà cả lẫn thầy tao chết không? Hả? Mày là cái thứ cô tinh quả tú, mày vừa vào nhà đã khắc chết hai người rồi. Rồi bao giờ đến lượt tao? Hả? Bao giờ đến lượt tao? Cậu Hoàng như mất hết lý trí, ánh mắt trợn ngược lên, siết mạnh tay, làm cho Liên dãy giụa trong bất lực. Em không biết gì cả. Cậu tha cho em. Cậu tha cho em cậu ơi. Tha hả? Tao tha cho mày, rồi ai tha cho thầy tao? Ai tha cho vợ cả tao? Đến lúc này, cậu Hoàng dường như hóa điên, trong đầu chỉ tâm niệm duy nhất một điều rằng Liên chính là nguyên do đằng sau hai cái chết của cụ Đọt lẫn mợ cả. và rằng đến một lúc nào đó gã cũng sẽ chịu chung số phận. Cùng lúc ấy, Liên cũng không thể nào cựa quậy được nữa. Cảm giác cái chết ngày một xiết lại gần, cô chỉ biết vô lực mà đón nhận. Cái cảm giác này nó đáng sợ đến như thế. Trong vô thức, Liên đã khép hờ hai mắt, hô hấp cũng chậm dần. Ấy thế nhưng đúng lúc ấy, một dòng nước mắt trên gương mặt người thiếu nữ rơi xuống bàn tay gân guốc của cậu cả, làm cho cậu chết sững. Cậu Hoàng buông tay, cả người bần thần mà lui lại đằng sau. Ánh mắt lạc thần nhìn về phía của Liên đang ôm cổ thở phì phì như cái bể lò rèn. Cậu tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi không cố ý. Không phải. Cậu Hoàng đờ đẫn cả mặt. Đến lúc này thì Liên sợ lắm rồi, khóe mắt ẩn ẩn nước, khóc nghẹn lên từng tiếng. Chỉ mới đây chưa đầy một giây, chồng của cô như là hóa điên vậy. Ánh mắt tức tối của lão như muốn ăn tươi nuốt sống Liên. Không còn là cậu Hoàng, hay ít nhất cũng không còn là người chồng luôn luôn nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều như cái đêm đầu cô về đây nữa. Cậu ơi, em xin cậu, cậu đừng như thế nữa. Em sợ lắm cậu ơi. Liên nức nở, dù chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh, nhưng cũng chẳng thể nào hắt hồi được người đàn ông trước mặt. Mợ ba, tôi không cố ý đâu. Tin tôi đi, tôi không cố ý đâu. Cũng không biết tại sao tôi lại như thế nữa. Tôi chỉ mợ tin tôi. Cậu Hoàng chớp mắt nhìn đau đớn, rồi lại nhìn về phía bàn tay mà lúc nãy đã đưa lên bóp cổ vợ. Trong tiềm thức như vỡ vụn ra muốn từng mảnh. Có lẽ điều duy nhất mà cậu Hoàng muốn nói chỉ là lời xin lỗi. Thế nhưng bây giờ bảo Liên tin thì làm sao mà tin nổi, khi mà chỉ một chút xíu nữa thôi là cái kẻ vũ phu kia có khi giết chết mình mất. Bây giờ cậu Hoàng như muốn ôm Liên vào lòng, thế nhưng cơn sợ hãi của cô vẫn còn chưa nguôi. Cậu càng tiến lại thì cô càng lui về đằng sau. Đến tận khi chạm vào cái góc tường không còn đường lui, cậu Hoàng cũng đang sồng sọc lao tới. Còn đang toan dở trò khả ố thì từ bên ngoài cậu Huy bỗng nhiên ập vào, đằng sau dẫn theo một tốp mấy thằng quan tây. Đứng ở cuối cùng, thằng đội toàn vẻ mặt áy náy nhìn về phía cậu Hoàng như có phần không cam. Chúng mày làm gì? Cậu Hoàng quắc mắt không biết, và cũng không thể ngờ rằng cái đám chó má này đã nằm trong tầm tay điều động của cậu Huy. Các ngài thấy chưa, tôi nói không sai, cậu Hoàng nhà chúng ta có vấn đề về đầu óc. Chứ nếu như tôi không gọi các ngài tới kịp thì nhà tôi hôm nay lại xảy ra cái án mạng thứ ba chứ. Một tên quan tây đứng đằng sau gật gật đầu, đoạn phất tay về kêu hai thằng lính gióng đi đến trước mặt gầy vai của cậu Hoàng xuống, bản thân cất cái giọng lơ lớ. Thưa ông Hoàng, chúng tôi tình nghi ông liên quan đến cái chết của bà Đoàn và Tranh Tổng Đoàn, mời ông theo chúng tôi để điều tra. Chúng mày nói cái gì? Ông bình thường, ông không bị thần kinh. Chúng mày có tìm ông gô cổ chúng mày vào hay không? Chúng mày chán sống à? Lúc này cậu Huy mới đi đến trước mặt, thẳng tay tát đánh bốp một cái vào mặt của anh mình. Anh cả, anh tỉnh lại đi, anh đừng có điên điên khùng khùng như thế nữa, biết đâu tòa sẽ niệm tình anh thân bệnh tật mà giảm án cho. Vào trong nhà giam còn được người ta cho uống thuốc tây mà chữa. Biết đâu bệnh tình của anh tiến triển tốt. Tôi ý, là tôi cũng muốn tốt cho anh thôi. Mày là thằng chó, thằng đéo. Tao cũng chết, tao cũng không tha cho mày, thằng chó. Anh cứ chửi đi. Cậu Huy nhếch một điệu cười khinh bỉ, đoạn quay sang nói với thằng đội toàn. Chăm sóc anh tao cho tốt, nhớ phải chăm sóc thật tốt, mày biết chưa? Thằng Toàn nhìn ánh mắt cay độc của cậu Huy cũng hiểu ý tứ, rồi cùng mấy thằng lính khăn khố còng gông vào đầu của cậu Hoàng, lôi sành sạch ra ngoài ngõ. Tao không bị điên, tao không bị điên. Chúng mày bỏ tao ra. Tao chặt đôi thằng xúc sinh ấy ra. Huy ơi, thả tao ra. Cậu Hằng giống giận gào thét, hai chân lê sành sạch dưới đất để chống cự. Ấy thế nhưng sức của cậu cũng chỉ có hạn, làm sao có thể chống nổi mấy tên lính đang áp giải ở đằng sau lưng. Cậu tức lắm, tròng mắt đỏ ngầu khi nhớ lại hình ảnh thằng em đốn mặt. Bây giờ mới hiểu ra cứ làm sao mà nó đột ngột trở về, lại còn cố tình chọc cho mình nổi giận. Hóa ra tất cả đều nằm trong âm mưu của nó cả đấy. Đội Toàn đi bên cạnh đoàn người áp giải, vẻ mặt của nó cũng chẳng mấy hoan hỉ. Cậu cả, tôi bảo thật, bây giờ cậu cứ ngoan ngoãn đi, rồi tôi sẽ tìm cách để trong tù cậu không chịu thua thiệt. Chứ mà cậu cứ còn như thế này, tôi sợ đến bốn thằng đội như tôi cũng chẳng giúp được cậu đâu. Ấy thế nhưng cậu Hoàng bây giờ cũng chẳng lọt tai được chữ nào. Mày có thương cậu thì mày thả cậu ra, mày thả cậu ra, rồi mai đây cậu bẩm lại với quan trên, cậu cho mày lên thẳng cái chân xã trưởng. Tôi nói thật với cậu ra, bây giờ nếu mà tôi thả cậu thì dễ đến cái đầu của tôi cũng chẳng giữ nổi. Phúc đức đâu mà làm xã trưởng cậu ơi. Đoạn hắn quay lại, bỏ lại một mình cậu Hoàng vẫn đang không ngừng gào thét, bị hai thằng lính nó xốc nách mà đi. Đi đến đoạn giữa đê, mãi tận ngoài làng, hắn mới sai bọn lính dừng lại, liếc ngang liếc dọc một chút, khi xác định không còn ai nữa mới tháo gông cho cậu Hoàng. Đấy, bây giờ tôi tháo gông cho cậu, nhưng mà cậu chạy đi, chạy nhanh lên, đừng có quay lại nhà của cậu nữa. Bây giờ thằng Huy em cậu nó nắm hết quyền hành từ trên xuống dưới rồi, đến ngay cả thằng Quan Tây ở Tốt Mút trên tỉnh cũng đứng về phía nó. Cậu quay về đấy, cậu chỉ có mà nước chết. Tôi bây giờ đi theo ông Tránh với cậu ăn lộc cũng nhiều rồi, nay tôi thả cậu đi cũng là trả hết nợ. Cậu thương nhà còn mẹ già con thơ, cậu đi đi cho tôi, đi đâu cũng được, chứ mà để chúng nó biết, chúng nó giết cả nhà tôi cậu. Thằng đội Huy cũng nói thật lòng lắm, lại rút từ trong túi ra mấy cắc bạc mà dúi vào tay của cậu Hoàng. Tôi còn có từng này, cậu cầm lấy rồi cậu đi đi, còn lại tôi lo. Đến lúc này thì cậu Hoàng mới đỡ cả người, ý thức được rằng là bản thân đã bị thằng Huy đưa vào trong. Chẳng lẽ đến người ngoài còn có thể cho hắn vài cắc bạc, mà cũng chỉ vì vài cắc bạc, đến người em ruột cũng muốn tống mình vào tù, nó mỉa mai thế. Lúc này, ở trong căn nhà của Tránh Tổng Đọt, cậu Huy cho giải tán đám quan Tây, sau đó cho gọi hết kẻ trên người dưới trong nhà lại, đứng ở gian giữa mà hô to. Từ nay, tao sẽ thay cậu cả Hoàng quán xuyến công việc trong cái nhà này. Mọi việc vẫn như cũ mà tiến hành, không có gì phải thắc mắc, biết chưa? Nhìn bộ dáng đắc chí của cậu Huy, ai nấy đều bức xúc. Cha mới mất, anh mới bị bỏ tù, ấy vậy mà cái quân khốn nạn này nó lại còn đang nhiên đắc chí như thế. Ai nhìn cũng căm, có kẻ còn tỏ thái độ ra mặt, nhất là mợ Hai và Liên. Họ biết rằng đứng đằng sau việc này chính là do cậu Huy nhúng tay cả đấy, mục đích duy nhất là chiếm đoạt cái cơ ngơi khổng lồ này. Đến đây, xem thái độ bằng lòng thì cậu Huy mới đi xuống dưới bếp, chắp tay ngang hông. Như mọi người cũng biết đấy, mẹ tôi vắn số, từ nhỏ anh em chúng tôi cũng không được nuôi dạy tử tế. Tôi thì may mắn hơn, được thầy tôi gửi sang Mẫu Quốc để học tập. Ấy nhưng mà anh tôi thì không. Cái chuyện này kể ra thì lại bảo là tôi bêu dếu, vạch áo cho người xem lưng. Thế nhưng tôi vẫn phải nói cho mọi người hay. Đoạn cậu Huy quay lại ngẩng đầu lên cao, ánh mắt như là nhớ lại chuyện cũ. Ngày ấy anh Hoàng nghịch lắm, hay có cái thói cùng đám trẻ trong làng đi chơi mấy cái trò chọc phá người ta. Chẳng may trong một lần đi chọc chó mà đen lại phải chọc vào con chó dại, thế là bị nó đập cho một nhát. Cũng may là chạy chữa kịp thời, chứ không có khi cũng vong mạng đấy. Từ đấy trở đi, sau này thi thoảng anh Hoàng tôi cũng lên cơn nổi đoá, chắc là do dư âm cái lần bị chó dại cắn đến bây giờ. Vì cái nguyên cớ ấy mà trong đêm đã bóp cổ chết cả thầy tôi lẫn chị cả. Cũng là tại anh thôi. Mà cũng trách thì trách là thầy tôi đen đủi. Một lý do nó quá hợp lý, khiến cho không ai có thể chối cãi được nửa câu. Thực tế thì việc này là có. Ấy thế nhưng việc cậu cả thi thoảng lên cơn như lời cậu Huy kể, có ai chứng minh được đâu. Xem như là đến bà Hai cũng không nhịn nổi nữa. Mợ Hai đi một mạch đến trước mặt của cậu Huy. Này, tôi nói cho chú biết, chú đừng có mà ngậm máu phun người, đừng có mà qua sông rồi đấm con vào sóng. Ngày còn tấm bé, chính cậu nhà tôi là người thử đã để cho chú sang Tây trời Tây du học. Ấy thế mà vì bây giờ chiếm đoạt cái cơ ngơi này mà chú nỡ lòng chú bắn đứng cả anh trai chú. Chú có còn là con người hay không? Phải. Đêm hôm qua lúc chị bị kẻ sát nhân lấy mạng, tôi đấy, tôi là người đã cứu chị đấy. Chị quên à? Tôi mà không đến thì lúc đấy có khi chị cũng sùi bọt mép, mà ngày hôm nay thì đang nằm ở dưới sâu rồi đấy. Nhưng mà hôm qua lúc kẻ sát nhân ấy nó hại chị Hai thì tôi đang nằm cạnh cậu Hoàng, không thể nào chồng tôi giết người được đâu. Lên cũng lên tiếng, bởi vì nàng cũng tin chồng mình không phải là kẻ giết người như những lời mà cậu Huy vu khống. Xem ra lời nói của hai bà vợ cũng khiến đám gia nhân ở trong nhà này nảy lên nỗi nghi ngờ về những lời áp đặt của cậu Huy. Biết là như vậy, nhưng dường như cậu Huy cũng đã tính toán trước cả. Hai mợ cũng là vợ, là người đầu gối tay gấp ấp của anh tôi. Lên tiếng bênh vực chồng thì cũng chẳng có gì là sai. Nhưng tôi là người làm theo pháp luật. Anh ấy giết người, không những thế còn giết bố đẻ của mình. Điều ấy là không thể phủ nhận được. Mấy người cũng chỉ là phận dâu con trong nhà. Ai cho các người cái thói trả treo với đàn ông đấy? Bị một câu nói này làm cho tức đứng ngang họng. Ấy thế nhưng hắn nói đúng. Dù là người phụ nữ của cậu cả thì hai người dù sao cũng chỉ là phận đàn bà, lấy cái quyền gì mà phân bua. Thôi thì bây giờ nói gì thì nói, hai mợ cũng coi như là trên tôi một bậc. Hai mợ vào nhà, tôi có chuyện muốn thưa. Cậu Huy lại quay lại lớn tiếng nói xong, dẫn cả hai người vào trong nhà, ngồi xuống bàn chờ đợi. Mợ Hai với Liên nhìn nhau trong thoáng chốc, liền nghĩ biết chẳng phải là sự tốt lành gì. Cho dù thế nào thì ngay lập tức nó cũng không thể nào dám làm tổn hại đến mình được. Có chuyện gì? Cậu nói toẹt ra. Mợ Hai lạnh giọng, thế nhưng để đáp lại thì cậu Huy chỉ cười nham nhở. Em ấy là em rất thích cái tính thẳng như ruột ngựa đấy của chị đấy. Tuy có hơi thất học một tí, nhưng mà đỡ tốn thời gian. Chị Hai ạ. Đến đây, gã lấy từ trong người ra một tờ khế ước đã thảo sẵn. Bên trong nội dung đã phân định rạch ròi những tài sản mà mợ Hai lẫn cậu Hoàng sẽ nhận được. Vỏn vẹn chỉ có hai mảnh đất với một tạ thóc. Cái gì? Cái gì đây? Nhà cửa chú lấy hết. Chú cho chúng tôi từng nay. Sao chú không nuốt nốt cả đi? Mợ Hai gằn giọng, đến bây giờ thì cũng chẳng còn ý tứ gì nữa. Im mồm đi. Mày cũng không quá được con điếm ở nhà trò. Thằng anh tao ngu mới rước về. Mày lấy cái quyền gì mà đòi hỏi? Hả? Đến bây giờ, ở trong nhà này, thì cậu Huy cũng lật mặt luôn, đứng phắt dậy, tay khẽ nâng cằm của mợ Hai lên một chút. Hay là chị Hai về làm vợ em, rồi muốn gì chị cũng có. Bà mày nhỏ vào. Đoạn, mợ Hai thưởng cho thằng em chú một cái tát như trời giáng. Đến lúc này thì cậu Huy cũng không còn nương tay làm gì. Ánh mắt của hắn long lên sòng sọc, khóe miệng mấp máy mà đáp trả lại bằng một cú đạp trúng giữa bụng của mợ Hai. Trúng một cước này, mợ Hai ngã vật ra đất, lăn đến mấy vòng. Bây giờ tao là chủ cái nhà này, tao nói gì thì chúng mày phải nghe thế. Biết điều thì còn có mảnh đất cắm rồi, chứ không mất giáo, mất tất, đừng có mà thân lửa ư nặng. Cậu Hai, cậu quá đáng. Tiếng của Liên hét lên, lập tức chạy lại đỡ mợ Hai ngồi lên cái ghế đối diện. Trong người rút ra một cái khăn tay, lau đi những vệt máu còn nhoẻn trên miệng của mợ Hai. Quá đáng à? Hả? đến lượt mày nói hả? Cả mày cũng muốn giống như con điếm này phải không? Cậu Huy cứ đứng đó, sau đó nhìn chằm chằm vào hai người. Bất chợt mợ hai cười lên một tiếng réo rắt, làm cho cậu Huy phát cáu. Mày cười cái gì? Mày muốn ăn đòn à? Tôi cười là vì cậu ngu quá đấy. Mày nói cái gì? Mày bảo ai ngu? Mày có tin tao sút cho mày một phát nữa, mày không còn răng mà húp cháo không à con bĩ? Cậu Huy đứng dậy sừng sổ, vẻ mặt như muốn sấn tới. Ấy thế nhưng cái nét sợ hãi trên mặt của mợ hai không còn nữa, trái lại ánh nhìn của mợ lại đầy tự tin. Cậu nghĩ ông già cậu, cả chị cả tôi nữa cứ thế mà lăn đùng ra chết à? Tôi biết, cậu cũng hiểu rằng hai cái chết đó không liên quan gì đến chồng tôi mà, phải không? Ý mày là sao? Đến lúc này thì cậu Huy như ý thức được tình hình. Thực chất khi nghe tên cụ Tránh Đọt chết, gã mới vạch ra cái kế hoạch thôn tính cái cơ ngơi này, chứ hoàn toàn cũng chẳng biết mô tê gì xảy ra. Kể cả hung thủ thực sự đứng đằng sau hai cái chết cũng không biết. Thế để tôi kể tường tận cho cậu nghe. Đến đây mợ hai đưa chén nước chè trước mặt, khoan thai nhấp một ngụm, sau đó mới mở lời. Kỳ thực là tôi là người giết hai kẻ kia đấy. À không, chết, tôi nhỡ mồm, là tôi lên kế hoạch giết hai người đó đấy. Một câu nói này làm cho Liên chấn động. Cô không thể tin vào tai mình khi mà người chị trông có vẻ hiền lành nhu mì như thế mà lại nhẫn tâm giết đến hai mạng. Ấy, nó vẫn chưa phải đoạn hay đâu, hai người đừng có giật mình như thế. Đến đây thì khuôn mặt của mợ hai lạnh xuống, cười mỉm. Châu Huy biết đấy, cụ thì cũng già rồi, cũng có tuổi rồi, cũng nên chết đi để con cháu đỡ mất công trăm năm. Tôi giết cụ cũng là vì muốn hai anh em chú đấu đá lẫn nhau, kẻ chết kẻ bị thương, rồi thì người có lợi là ai? Là tôi chứ, còn ai nữa? Đoạn lại nói, ngay trong cái đêm rước mợ ba về, tôi đã dành cái khoảng thời gian họ ân ái với nhau mà ra tay. Như thế thì cho dù cụ Tránh có dãy dụa đến mấy cũng chẳng ai biết. Xui rủi thế nào, nếu như vẫn còn cái chứng ngại của chị cả thì cái gia tài này biết chia thế nào. Thế nên chị cũng phải chết. Trong cái đêm ấy, tôi lấy gậy gõ còng cọc xuống nền đất, làm cho ai cũng tưởng là cụ Tránh hiện về. Tôi biết, vì thế nên ai cũng sợ cả đấy. Đến cả rời kêu thì cũng chẳng ai đến giúp người chị xấu xấu của tôi. Thế là đi tong hai mạng rồi. Đến lúc này thì cậu Huy bàng hoàng lắm, không thể ngờ một người đàn bà mà lòng dạ lại thâm sâu đến như vậy. Vậy còn đêm nay tao về, mày là kẻ dựng lên cái cảnh này, rồi chính là mày giả vờ bị ám sát hụt để cho không ai nghi ngờ phải không? Chỉ thấy mợ hai gật đầu. Phải, cậu thông minh dần rồi đấy. Vậy tại sao mày lại kể chuyện này? Mày không sợ tao báo quan sao? Ôi trời ơi, tôi lại sợ cậu quá. Sao đến giờ này mà cậu ngu thế? Cậu phải biết, chỉ có người chết mới giữ im miệng được thôi. Cậu Huy à? Đúng lúc này, từ trong góc tối của gian phòng, một tên mặt mũi băm trợn hùng hổ lao thẳng ra chỗ của cậu Huy. Kẻ này chính là nhân tình của mợ hai đêm đó. Trên tay của gã thủ sẵn một đoạn dây thừng. Thằng này vừa chạy tới đã chỏng dây vào cổ của cậu Huy mà giết chặt tay. Bởi vì không phòng bị, gã công tử bột chỉ có thể cua quắng loạn xạ, khóe miệng mở ngoác ra mà hô hấp. Mày, con chó cái! Trong cơn cùng quẫn, cậu Huy chỉ kịp thốt ra mấy lời, rồi im bặt. Mợ hai cười khanh khách, kế hoạch bấy lâu nay vun vén cũng đã có kết quả. Thằng cả thì đi tù, thằng hai thì cũng chết. Nhà này có có hai thằng con trai lụi tàn trong tay của mợ hết. Chị ơi, chị tha cho người ta. Dù gì thì cũng là người, là em trai của chồng mình, chị ơi, chị có thương. Liên cũng hốt hoảng lắm, chứng kiến cái cảnh một người bị ép chết khiến cho cô không tài nào mà chịu nổi. Ôi mợ ba ơi, chứ rồi tôi thương nó thì ai thương cho thân tôi? Ai thương con cái của tôi bây giờ? Tôi bảo với cô rồi, đàn ông ạ, nó như cái bẫy chuột ấy. Con nào mà ăn phải bà thì con đó chết. Cô không nhớ à? Những lời nói của mợ hai như một cú nổ đánh đùng trong đầu của Liên. Thì ra trước giờ những niềm tin cô luôn bám vào đều là giả dối. Tất cả chỉ là một màn kịch, một màn bi kịch mà Liên vô tình trở thành một vai diễn. Qua một lúc lâu, cậu Huy cũng đã chết hẳn. Mợ đã có vẻ ưng bụng, lại nhấp thêm một ngụm nước chè rồi đứng dậy tiến đến cái xác của cậu Huy mà cười cười như vớ được vàng. Đoạn mợ hai ôm lấy tên nhân tình, đặt lên môi gã một nụ hôn ướt át. Bỗng nhiên phập một tiếng, nhát dao của mợ hai đâm xuyên qua tim của tên nhân tình, làm cho hắn gục xuống tại chỗ, đẩy cái xác trợn ngược mắt của tên nhân tình qua một bên. Bàn tay cầm con dao lau lau đại vào cái xác của cậu Huy cho sạch máu. Đấy, cô thấy chưa, tôi đã nói rồi, chỉ có người chết mới giữ im miệng được thôi. Lúc này mợ hai mắt trắng dã, chẳng còn phải bận tâm gì, nhảy lon ton trên cái sập gỗ ra chiều vui mừng lắm, lại đi đến trước ban thờ mà vái vái cái di ảnh của cả cụ Đọt lẫn mợ cả, giọng điệu cất lên như mỉa mai lắm. Đấy, con trai ông đấy. Tôi cho nó về đoàn tụ với ông rồi đấy. Đoạn mợ hai cười lên man dở, ánh mắt của mợ hai đột nhiên nhìn phắt về phía Liên. Liên bây giờ vẫn chưa thôi bàng hoàng bởi những sự việc diễn ra liên tục trước mặt. Cô đi đi, đi đi. Mợ hai lên tiếng. Cô mới vào nhà có 2 ngày, vốn dĩ cô không cần phải chết, tôi cũng muốn tích một chút phúc đức. Dứt lời, mợ hai đi thẳng tới chỗ Liên, đặt nhẹ lên trên trán của cô một nụ hôn, ánh mắt thương cảm mà nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt. Có lẽ đến lúc này trong lòng của mụ vẫn chưa biết được mình đối với Liên là loại cảm xúc gì. Bỗng nhiên ở bên ngoài ông ổng lên một làn tràng tiếng chó cắn, một làn gió lạnh buốt mang theo một mùi hôi thối nồng nặc từ ngoài cửa mà thổi vào bên trong, làm cho cả Liên lẫn mợ hai giật mình, lạnh buốt cả sống lưng. Bỗng nhiên trong lòng của mợ hai dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, bởi vì mợ hai nghe có tiếng lộc cộc, cái tiếng lộc cộc này nó là cái gì vậy? Mà càng nghe mợ hai lại càng cảm thấy đôi chân của mình run rẩy, bởi vì cái âm thanh này nó quen lắm. Liên cũng sợ, thế nhưng bây giờ Liên không sợ được bằng mợ hai. Sau bao nhiêu việc làm khuất tất như thế, thử hỏi cái tiếng động kia làm cho mợ hai nghĩ đến điều gì? Chẳng phải là chứng minh là oan hồn của cụ Tránh về sao? Bởi vì nếu như mợ hai là người giả tạo ra những tiếng lộc cộc, bây giờ mợ hai ở đây thì cái tiếng lộc cộc ấy là từ đâu? Sợ lắm, ánh mắt quét nhìn bốn phương tám hướng, cuối cùng nhìn lên di ảnh của cụ Tránh Đọt. Đúng lúc ấy, cả người ả như chết sững một nhịp. Trên cái di ảnh nọ không còn là hình ảnh của cụ Tránh nữa, mà chỉ còn là một cái khung ảnh trống rỗng. Ở bên cạnh, di ảnh của chị cả còn đang nhoẻn lên một nụ cười âm u lạnh lẽo. Ả lúc bấy giờ đã hốt lắm, toan quay lưng chạy ra ngoài sân, thì hiện ra một cảnh tượng làm cho ả không tin nổi vào mắt mình. Ở giữa sân, cả cụ Tránh Đọt, cả mợ cả, cả cậu Huy và cả tên Nhân Tình, bốn kẻ gương mặt trắng bệch, từ ngũ quan máu vẫn chảy ra ồ ồ, ai nấy đều nhoẻn ra một nụ cười sắc lạnh nhìn về phía mợ Hai. Ở một bên, Liên nhìn thấy chị Hai như thế, cũng hướng mắt nhìn theo ra ngoài sân mà chẳng thấy gì cả. Trong đầu chỉ nghĩ, một kẻ máu lạnh như mợ Hai thì còn điều gì có thể khiến cho cô ta sợ đến như thế? Không, không, thầy ơi, thầy, chị cả ơi, chú Huy, tha, con biết sai rồi, thầy ơi, thầy tha cho con, thầy ơi. Đến đây thì ít hầu của mợ Hai như bị một thế lực nào đó siết chặt, đến mức in hẳn cả mấy đầu ngón tay. Đến bây giờ có lẽ mợ mới hiểu được nỗi thống khổ của những người bị mình hại chết. Sau một hồi giãy giụa, mợ Hai vong mạng, nằm bệt bên cạnh sập, máu mồm máu mũi cứ thế túa ra. Liên, Liên ơi, Liên ơi, mợ đâu rồi? Liên ơi! Từ ngoài ngõ, tiếng của cậu Hoàng vang lên. Liên mừng lắm, dù không biết cớ sao mà cậu lại có thể về đây được. Thế nhưng cô cũng chẳng quan tâm, chạy ra ôm chầm lấy cậu Hoàng mà khóc, tiện một hơi thuật lại mọi chuyện. Được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, có cậu đây rồi. Cậu an ủi, bàn tay xoa nhẹ nhẹ lên những sợi tóc còn rối. Vậy là cái oan nghiệt trong nhà Chánh Tổng kết thúc, để lại trong cái căn nhà ấy là mỗi con người những mất mát không thể che lấp được bằng tiền, bằng quyền lực. Có thể ma quỷ không sinh ra từ những thứ phù phiếm, nhưng chắc chắn sẽ sinh ra từ lòng thù oán và tham lam của con người. Chắc vậy. Chuyện sau này của mợ Ba Liên thì cũng chẳng ai nói chắc được, nhưng chắc chắn một điều, những biến cố vừa qua sẽ để cho Liên có một cái nhìn khác. Thời gian thấm thoát trôi đi. Thoáng một chốc, ngày hôm ấy, mợ Ba Liên bây giờ đã là mợ cả Liên, đang bế một đứa bé kháu khỉnh ở trên tay, đứng ở trên hè, nheo mắt nhìn một cô gái trẻ bước vào trong căn nhà chính, cúi đầu đứng trước mặt của cậu Hoàng, bây giờ đã là cụ Tránh Hoàng. Ở bên cạnh, thằng Đội Toàn khốm núm: "Dạ, là vợ mới, cụ sai con đi bắt về. Đây rồi à?" Đoạn nó cũng khốm núm đi. Mợ cả Liên đứng đó, bỗng nhiên ánh mắt của mợ sắc lạnh lại. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 2 cũng như là kết thúc bộ truyện Mợ Ba, đúng không ạ? Anh đã bảo rồi, anh cũng không hiểu là tại sao mà tác giả Hồng Dung là một cái tác giả rất là trẻ. Cảm ơn Phương Nam đã nhuộm chat box. Cảm ơn Phương Nam. Tác giả Hồng Dung là một tác giả rất là trẻ mà lại có một cái sự, một cái lối viết nó, anh cảm giác nó rất là già dặn. Tất nhiên là trong một số cái câu từ thì nó cũng chưa có thể gọi là được như những tác giả lớn. Tuy nhiên là anh thấy là cách viết của Hồng Dung càng ngày càng già dặn, đặc biệt là cái phần này khi mà khai thác cái diễn biến tâm lý của từng nhân vật thì anh thấy Hồng Dung làm cũng rất là tốt. Ok, thông báo với anh chị em là hiện tại ngoài bộ Mợ Ba này ra thì tôi còn ôm đến bốn bộ của Hồng Dung. Mà Hồng Dung nó nói với tôi rằng là nó nhất định là nó sẽ phải ăn của tôi 20 triệu tiền tác quyền các tác phẩm. Được, được, em cứ viết đi, 20 triệu anh cũng chơi. Em cứ viết đủ 20 triệu tiền tác quyền anh lấy hết. Nghe Hồng Dung à, miễn là cái lối viết của em nó cứ chắc tay như vậy thì anh thấy nó rất là ok. Ok, hôm nay chúng ta nghỉ tại đây nha. Tại vì cái thời tiết nó đổ lạnh, cái thoái hóa cổ của mình nó lại đau. À, thật ra thì cũng nói luôn với anh em như này để anh em đỡ hiểu lầm. Có một số anh em đọc bản text lại bảo ố cái đoạn cuối nó vớ vẩn. Cái đoạn mà cậu Hoàng lấy vợ nữa đó là mình thêm vào, mình cũng vẫn cứ trao đổi với anh Dung á, là có thể là anh sẽ thêm vào những cái tình tiết ngoài cái nội dung chính của chuyện. Nếu như em cho phép thì anh có thể là trong cái quá trình đọc chuyện anh thấy nó có những cái tình tiết nó có thể là tăng thêm cái sự ly kỳ của câu chuyện mà nó không liên quan đến cái mạch chính thì anh cũng xin phép luôn như thế. Mình rất hay xin phép các tác giả như thế, đúng không ạ? Các bạn nghe chuyện mình lâu các bạn sẽ biết. Tất nhiên là nếu được tác giả đồng ý thì mình mới làm, còn không đồng ý thì mình không có làm. Đó, thì cái đoạn đó bởi vì là mình cũng muốn nói đẩy mạnh hơn cái ý của Hồng Dung đó. Người ta nói là độc phụ nhân tâm, như tôi đã nói hôm trước, đàn bà nó là một cái gì đó nó rất là đáng sợ các bạn. Đàn bà là một loài sinh vật cực kỳ đáng sợ. Ok, cảm ơn Darlene Bùi. Là cô Kim đó phải không cô? Đúng ạ, cháu nhớ không nhầm, hình như đó là cô Kim phải không ạ? Cô Kim hay là chị Linh vậy? Phụ nữ là một loài sinh vật rất đáng sợ. Đó, độc phụ nhân tâm. Khi người phụ nữ yêu thì yêu hết mình, hy sinh hết mình. Thế nhưng khi mà người phụ nữ nổi điên lên á thì đáng sợ lắm, quá đáng sợ. Đó, đấy là cái điều mà anh Tuấn muốn nhấn mạnh cái ý của tác giả. Một người rất là hiền thục, dịu dàng như là mợ Liên thì cũng sẽ đến lúc đó, cũng sẽ đến lúc mà nó sẽ thay đổi. Ai rồi cũng phải thay đổi thôi, mà nhất là khi mà cái quyền lợi của người đàn bà đó bị động vào, mà cái quyền lợi đó lại nghiêng về mặt tình cảm thì lại càng đáng sợ. Đó, độc phụ nhân tâm. Ok, ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn các anh các chị và các bạn đã donate nhuộm chat box giúp Tuấn. Chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Cảm ơn bé Đoàn Thu nghe là anh sẽ chú ý. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Đạo sĩ Hạ Sơn 8 giờ sáng ngày mai mình đã thông báo rồi. Anh đã thông báo rồi. À, em nhìn cái game comment kìa.